đến lúc đó có Long Ngư đế quốc sau lưng duy trì, thực lực và địa vị của Hy Nhĩ gia tộc sẽ phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đây là chỗ dựa của Hy Nhĩ gia tộc sao? Hoàng Long nghe được tin tức này, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Long Ngư đế quốc ngũ đại đế quốc trên hàng nguyên đại lục. Long Ngư đế quốc có thực lực tuyệt đối xếp ở ba hạng đầu. Ngoại trừ Ám Sâm đế quốc, Thú Nhân đế quốc, Quang Minh giáo đình tối kỵ đó là Long Ngư đế quốc. Bởi vì sau lưng nó là chủng tộc cường đại nhất, Long tộc, sống trên Long đảo ngoài hải ngoại. Có thể nói sau này, sau lưng Hy Nhĩ gia tộc chính là Long tộc. Ở hằng nguyên đại lục, không ai dám hoài nghi sự cường đại và khủng bố của Long tộc. Cho nên, tin tức nhị nữ nhi Đỗ Mộng của Đỗ La Tư sắp sửa gả cho đại hoàng tử Long Cực của Long Ngư đế quốc đối với hoàng gia mà nói, không thể nghi ngờ là sét đánh giữa trời quang. Trên mặt Hoàng Hùng và Triệu Dung tươi cười dần biến mất, càng ngày càng cau mày. Cả hoàng gia trên dưới như bao phủ một tầng mây đen. Khi Hoàng Long khởi hành đi Thần Phong học viện báo danh tân sinh, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng không có bao nhiêu ý mừng. Ở đại môn phủ viện hoàng gia, Triệu Dung dặn dò: "Long Nhi, tới Thần Phong học viện, con phải cố gắng tự chăm sóc bản thân. Ở trong học viện, ngàn vạn lần đừng cùng người khác nổi lên xung đột, nhất là người của Hy Nhĩ gia tộc." Nhị nữ nhi Đỗ Mộng cùng với tam nhi tử Đỗ Phỉ của Đỗ La Tư đều học ở Thần Phong học viện. Mà Đỗ Mộng đúng là ở Thần Phong học viện thông đồng với đại hoàng tử Long Cực. Đối với Long Ngư đế quốc và đám thằn lằn Long tộc, Hoàng Long không thèm bận tâm. Bất quá chứng kiến thần sắc lo lắng của mẫu thân, đành gật đầu vâng dạ. Vốn Hoàng Long không cần hộ vệ gia tộc hộ tống, nhưng Hoàng Hùng và Triệu Dung lại kiên quyết bắt mang theo. Hoàng Hùng nói: "Long Nhi, bây giờ tại một số quốc gia chiến sự diễn ra không ngừng, trên đường đi không an toàn. Con cho là 10 nô lệ thú nhân có thể bảo vệ được con sao? Còn Bắc Cách tuy từng là thánh vực ma pháp sư, nhưng hiện giờ không phải. Con mua hắn về, ngày thường hắn có thể chỉ giáo cho con một ít kinh nghiệm tu luyện, nhưng tới lúc đánh nhau, hắn chẳng có tác dụng gì. Lúc trước Hoàng Long tiêu phí 1000 kim tệ mua về một nô lệ, Hoàng Hùng và Triệu Song tự nhiên biết đến. Sau lại đi chợ nô lệ tra xét một chút, cũng sớm biết được Bác Cách là thánh vực ma pháp sư bị phế bỏ. 1000 kim tệ mua một thánh vực ma pháp sư bị phế bỏ, tuy rằng không có thực lực, nhưng có thể chỉ giáo cho Hoàng Long một ít tri thức tu luyện." Hoàng Hùng và Triệu Dung cũng không phản đối. Nhưng nếu đến khi thực chiến, trong mắt của hai người, Bác Cách thật sự là một phế vật. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cha mẹ, Hoàng Long đành phải tiếp thu hơn 20 hộ vệ. Về phần hai tiểu tử Hoàng Lượng và Hoàng Dịch gặp nhị ca cũng muốn sống đại ca đi học viện gì đó, khóc nháo lên, nắm góc áo Hoàng Long không chịu để hắn đi. "Nhị ca đi rồi, về sau ai bồi hai người ngoạn, còn có kẹo thơm ngào ngạt cũng không có mà ăn. Về sau làm sai cái gì, phụ thân muốn đánh mông hai người cũng không ai che chở bọn họ." "Nhị ca, ô ô, chúng ta không muốn huyên đi." Hai tiểu tử nước mắt lưng tròng, khóc thút thít. Hai người biết, nhị ca đi lần này, không biết khi nào mới có thể trở về. Tựa như đại ca Hoàng Uy, một năm cũng chỉ trở về một lần mà thôi. Cuối cùng Hoàng Long mãi cam đoan lần sau trở về sẽ đưa cho hai người ngoạn sủng giống Bì Nhĩ và An để mới hống hai tiểu tử kia nở nụ cười. "Nhị ca, huyên không thể gạt chúng ta, mẫu thân nói dối không phải là hảo hài tử, sẽ bị biến dạng." Trong thanh âm non nớt của hai tiểu tử lộ ra vui mừng. dưới ánh nhìn chăm chú tiến đưa, đoàn người Hoàng Long chậm rãi ly khai Hoàng Phủ. Khi đám người Hoàng Long vừa rời đi, ở chỗ rẽ một con phố, một người trung niên liền xoay gót, vội vã xuyên qua hai con đường, sau đó vào Hy Nhĩ gia tộc. Tiểu tử Hoàng gia rốt cuộc muốn đi Thần Phong học viện sao? Hắc hắc. Đỗ Đông Nam nghe thuộc hạ báo lại, trong con mắt bé ti hí hiện lên một đạo hàn quang. Nhị đệ, ngươi thật sự muốn đích thân đi? Bên cạnh, Đỗ La Tư gầy gò trầm giọng nói. Đỗ Đông Nam cười nói. Đại ca, huynh yên tâm đi. Lần này tiểu tử Hoàng gia mang theo lực lượng hộ vệ không nhiều lắm. Tối đa chỉ có một cửu cấp có chút uy hiếp mà thôi. Yên tâm đi. Lần này để không những muốn giết nó, mà còn muốn đem tất cả bọn chúng tiêu diệt hết. Hắc hắc, ta muốn làm Hoàng Lão Hùng nếm thử một chút nỗi đau mất con. Trên bộ mặt to béo của Đỗ Đông Nam treo đầy nụ cười lạnh lẽo. Lần trước từ Hoàng gia trở về, ngay trước mặt mọi người trên đường phố, mông bị nướng. Chuyện này truyền rộng khắp Vương Thành. Ngay cả chúng thuộc hạ dưới tay cũng đều đem nó trở thành trò cười sau lưng hắn. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi nghĩ đến sự kiện này, hắn liền nổi giận. Nếu không vì tiểu tử đó, hắn cũng không có khả năng đến Hoàng gia. Kế tiếp cũng không có chuyện mông bị thiêu. Sự tình lộ ra cổ quái. Cả Tuyệt Nhi và ngươi đều phát sinh loại chuyện quái gì này. Dù không thể giải thích, nhưng cuối cùng ta cảm thấy mọi việc không đơn giản. Để ngừa vạn nhất, Đông Nam, lần này ngươi mang thêm một gã cửu cấp cường giả đi. Đỗ La Tư ngưng trọng nói. Được, để biết rồi. Đại ca, huynh yên tâm, có hai cửu cấp cường giả, lần này không giết chết được tiểu tử Hoàng gia, để đây cũng không cần làm chấp pháp đoàn đoàn trưởng nữa. Đỗ Đông Nam sắt đá thề thốt. Thần Phong học viện ở Long Ngữ Đế Quốc, chỉ cách 12-13 ngày hành trình, cho nên đoàn người Hoàng Long cũng không vội vã. Mấy ngày sau, ra khỏi Lục Thông Vương Quốc, đi về phía trước, không xa là tới biên cảnh Bắc Địa Vương Quốc. Bước vào tháng 9, thái dương chói chang trên đầu, mặt đất bị thiêu đốt nóng bỏng. Hoàng Long ngồi trên liệt phong thú, híp mắt. Liệt phong thú là tọa kỵ trong lần đi bảo tuyết đế quốc trúc thọ ngoại công Triệu Dương. Giờ đây ngồi trên tọa kỵ này, Hoàng Long không khỏi nhớ tới cảnh nó thường xuyên nhuyễn chân. Đang đi, một làn gió êm dịu thoảng qua, Hoàng Long nhướng mày. Trong gió, mùi máu tươi rất đậm. Hai ma thú và bác cách lần lượt ngửi thấy. Nguyên bản nằm trên người Hoàng Long ngủ, hai ma thú đột nhiên ngẩng đầu. Bác cách cũng đi lên, hỏi: Thiếu chủ, phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó, có cần đi qua xem hay không? Hoàng Long trầm giọng ừ một tiếng, sắc mặt có chút khó chịu. Tuy bây giờ hắn không thể vận dụng thiên nhãn thần thông, nhưng mùi máu tươi dày đặc thế này, ai cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Theo mùi máu, sau chốc lát, mọi người đi tới một thôn nhỏ. Trên mặt đất đầu thôn, mấy cổ thi thể nằm ngang dọc, máu vương vãi, xem ra hẳn là thôn dân nơi này. Đi! Hoàng Long trầm giọng nói, mọi người cước bộ nhanh hơn. Dọc theo đường đi, chỉ thấy ven đường và trong các phòng ốt nhỏ la liệt những cổ thi thể, vết máu chưa khô, hiển nhiên vừa bị giết chết không lâu. Những người này quá tàn nhẫn, ngay cả tiểu hài tử chỉ có mấy tuổi cũng không buông tha. Đứng cạnh Hoàng Long, thú nhân nô lệ nạp đặc trầm giọng nói, thanh âm lộ ra phẫn nộ. Lần trước sau khi trải qua tỉ thí, nạp đặc chính thức trở thành thủ lĩnh của 10 nô lệ thú nhân. Dù là 10 thú nhân hay hộ vệ hoàng gia, tất cả đều toát ra thần sắc bi thương và phẫn nộ. Những người này không thể nghi ngờ đều là thôn dân nơi đây, nhưng chết thật bi thảm, không ít tiểu hài tử tứ chi không đầy đủ. Nữ nhân toàn thân trần truồng, hạ thể vết máu mơ hồ, trên khuôn mặt lộ ra hoảng sợ lẫn khuất nhục khôn cùng. Lúc này, phía trước tựa hồ truyền đến thanh âm khiển trách, một trận cười ầm ĩ cùng tiếng khóc dữ dội vang lên. Trong hai mắt Hoàng Long hàn mang lóe lên. Chúng ta qua đó. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 33. Giết chóc. Khi đoàn người Hoàng Long đi vào trung tâm thôn nhỏ, liền thấy được một bức tranh cực kỳ bi thảm. Nơi chính giữa sân, vài gã nam nhân toàn thân xích lõa vé vào trên người mấy nữ nhân bị cởi sạch sẽ. Chung quanh lố nhố những tên song binh vừa uống rượu vừa cười rộ lên. Một đám tráng hán trẻ tuổi trong thôn tựa hồ muốn liều mạng xông đến cứu, lại bị song binh đứng ở bên cạnh ngăn cản. Ấu đà, chân đá, miệng nhổ, cười nhạo, hỗn tạp cùng một chỗ. Mà ở chỗ khác, một đám thôn dân hoảng sợ nao núng đang bị mấy chục tên song binh từng bước xếp chóc. Cơ hồ nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào giận dữ. Hai mắt che kín tơ máu, toàn thân sát khí. Nhìn không được muốn đem toàn bộ đám song binh giết chết rồi tái giết. Thân là thánh vực ma pháp sư, bác cách cũng không kiềm chế được tức giận. Giết hết bọn chúng, một tên cũng không lưu. Hoàng Long lạnh lùng nói. Khoan, lưu lại tên thủ lĩnh kia. Hoàng Long chỉ tay vào gã thủ lĩnh đứng ở giữa song binh đoàn. Dạ, thiếu chủ. Dạ, nhị thiếu gia. Mười thú nhân nô lệ còn có hai mấy hộ vệ hoàng gia cao giọng xác nhận. Thanh âm chấn thiên. Rồi phi thân lên. Giết tới. Lúc này, gần trăm song binh đang chìm đắm trong khoái cảm tàn nhẫn và giết chóc cũng phát hiện đoàn người Hoàng Long ở xa xa. Không khỏi ngẩn ra. Nhìn thấy bọn họ đằng đằng sát khí xông lại đây. Cũng nháy mắt phản ứng rút vũ khí nghênh chiến. Có điều bọn song binh này làm sao là đối thủ của hộ vệ hoàng gia. Những hộ vệ này là do Hoàng Hùng và Triệu Song đích thân lựa chọn hộ tống con trai, tu vi không yếu, đều trên lục cấp. Còn những nô lệ thú nhân, trải qua dùng mấy tháng dùng đan dược của Hoàng Long cùng với tu luyện huyền vũ huyết. Nguyên bản thực lực chỉ tam, tứ cấp đều tăng tới lục cấp, thậm chí nạp đặc đạt tới thất cấp. So sánh xuống dưới, phần lớn đám song binh chỉ có thực lực tứ, ngũ cấp cao nhất là lục cấp. Ở trước mặt mọi người, không chịu nổi một kích, đồng loạt bị giết. Giết, giết. Bởi vì tình cảnh cực kỳ bi thảm vừa rồi đã thật sâu kích thích mọi người, cho nên tất cả ra tay không chút lưu tình. Tay vung kiếm chém, gặp một tên giết một tên, trong lòng cũng xông lên khoái cảm. Mà vài gã song binh đang nằm trên người nữ nhân hiển nhiên không ngờ nửa chừng hiện ra một đám người. Trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đang muốn đứng dậy. Đột nhiên liền bị thú nhân nạp đặt một quyền lại một quyền đánh bay. Tiếp theo. Nạp đặt giơ hai chân về phía mấy tên chưa kịp che lấp hạ thể hung hăng giẫm xuống. Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục. Không được bao lâu, liền ngừng lại. Mà tên thủ lĩnh cũng bị mọi người bắt lại đây. Đứng trước mặt Hoàng Long, thủ lĩnh song binh đoàn trên mặt hiện lên hoảng sợ nhưng ngoài miệng lại kiêu ngạo la lên. Tiểu tử, các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Dám giết người của Tàn Lang song binh đoàn chúng ta, chán sống rồi à? Người của Tàn Lang song binh đoàn sẽ không tha cho các ngươi, nếu thức thời thì mau thả ta ra. Tàn Lang song binh đoàn. Không ít hộ vệ hoàng gia hiển nhiên nghe nói qua Tàn Lang song binh đoàn này, trên mặt hơi hơi biến sắc. Bất quá, Hoàng Long lại lạnh lùng quét mắt tên thủ lĩnh kia một cái. Ngầm bảo Nạp Đặc ở bên cạnh một chút. Nạp Đặc hiểu ý. Một cước hung hăng đá tới. Gã thủ lĩnh bị văng thật xa. Kêu thảm một tiếng. Đầu rơi máu chảy. Nguyên bản trên bộ mặt kiêu ngạo vì lấm vết máu và bụi đất trở nên có chút dữ tợn. Tàn lang dong binh đoàn. Hoàng Long nói với Nạp Đặc. Đem hắn mang theo. Sau đó lại lệnh hộ vệ lăng trí cho thôn dân một ít kim tệ. Trong tiếng quỳ lại khấu tạ của thôn dân. Đoàn người ly khai. Thôn dân nơi đây không thể tiếp tục sinh sống ở địa phương này. Có kim tệ của Hoàng Long ban cho. Đến lúc đó chuyển nhà cũng có thể sống yên ổn. Về phần tạm thời không giết tên thủ lĩnh kia là do Hoàng Long không tiện ở trước mặt hộ vệ hoàng gia thi triển sưu hồn thuật. Có điều, hộ vệ hoàng gia chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của nhị thiếu gia Hoàng Long âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hài tử nhìn thấy loại trường hợp khủng bố thế này hẳn đã sớm hoảng sợ tới mức kêu khóc. Sau khi rời đi, tại nhà trọ dừng chân nghỉ ngơi trong đêm, Hoàng Long đem gã thủ lĩnh song binh đoàn ra thi triển sưu hồn thuật. Chiếm được tin tức xong, liền tùy tay tiêu diệt hắn. Thông qua trí nhớ của hắn, Hoàng Long biết được tàn lang song binh đoàn ở Lục Thông Vương quốc và một ít tiểu quốc lân cận rất có thanh danh. Quân số gần 2.000 người. Đoàn trưởng Nhược Sâm là bát cấp chiến sĩ đỉnh phong. Bất quá, thanh danh của tàn lang dong binh đoàn này rất không tốt. Thường xuyên ở biên cảnh một ít tiểu quốc làm loại chuyện đốt nhà cướp của giết người. Cướp bóc thôn nào đều không lưu người sống. Trung quanh một ít quốc gia cũng từng yết bảng kêu gọi diệt trừ. Nhưng tàn lang dong binh đoàn hành sự sạch sẽ. Không lưu lại đầu mối gì. Cho nên vẫn không có cách nào trừ khử tận gốc. Tàn lang dong binh đoàn. Hồng Phong Sơn Cốc, Hoàng Long khóe miệng sơ lên. Trong một khu rừng bí mật cách đây vài trăm dặm, phía bắc có một nơi gọi là Hồng Phong Sơn Cốc. Nơi đó chính là địa bàn cư trú hiện tại của tàn lang song binh đoàn. Nếu đã biết đối phương bây giờ ở đâu, vậy thì rất tiện lợi. Hoàng Long lập tức mang theo hai ma thú bị nhĩ. Ăn để cộng thêm bác cách thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Nửa giờ sau, liền tới Hồng Phong Sơn Cốc. Hồng Phong Sơn Cốc, trên mặt đất rậm rạp cây phong. Dưới bóng đêm tản ra oanh quang màu đỏ nhạt. Từ không trung nhìn xuống, toàn bộ Hồng Phong Sơn Cốc cảnh sắc thật mê người. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngờ nơi cảnh sắc tuyệt vời thế này lại cất giấu một thứ xú xanh rõ ràng. Hai tay dính đầy máu tươi như tàn lang dong binh đoàn. Chúng ta đi xuống. Hoàng Long trầm giọng nói. Đêm nay cảnh sắc Hồng Phong Sơn Cốc nhất định không hề mê người. Mà trong một trấn nhỏ cách nơi dừng chân của đám người Hoàng Long mấy trăm dặm, Đỗ Đông Nam cao hứng cười to. Không nghĩ tới tiểu tử hoàng gia kia dám ỉ vào một đám hộ vệ giết người của tàn lang dong binh đoàn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra lần này không cần chúng ta động thủ. Tàn lang dong binh đoàn cũng sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Đây quả thật là vui mừng ngoài ý muốn. Vốn hắn định đêm nay động thủ, hiện tại xem ra không cần thiết. Bên cạnh, một hộ vệ của Hy Nhĩ gia tộc hỏi. Đông Nam, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Hộ vệ dám gọi thẳng tên Đỗ Đông Nam chính là một trong hai cửu cấp cường giả lần này góp mặt. Cửu cấp cường giả trong một gia tộc như Hy Nhĩ có địa vị rất cao. Tương đương với địa vị của thánh vực cường giả ở Lục Thông Vương quốc. Kế tiếp, chúng ta chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Ta muốn tận mắt nhìn thấy tàn lang dong binh đoàn đem tiểu tử hoàng gia kia giết chết. Trên gương mặt béo tốt của Đỗ Đông Nam tràn đầy ý cười. Nhị gia tàn lang dong binh đoàn thật sự có thể giết được đám người hoàng gia. Một bát cấp hộ vệ cẩn thận hỏi. Dù sao đoàn người Hoàng Long có lực lượng không kém. Đỗ Đông Nam hắc hắc cười lạnh. Các tiểu quốc chung quanh mấy năm rồi mà vẫn không thể diệt trừ được tàn lang dong binh đoàn. Bọn họ tự nhiên là có thực lực. Gần 2.000 người. Hơn 100 đoàn viên thực lực thất cấp. Cũng có gần 10 cường giả bát cấp. Thực lực tuy không bằng Hy Nhĩ gia tộc chúng ta.

tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng cùng người của Hy Nhĩ gia tộc gặp nhau. Đỗ Đông Nam đã chết. Một nhà vui một nhà sầu. Tin tức này đối với hoàng gia mà nói lại là thiên đại tin vui. Đỗ Đông Nam cho tới nay là cánh tay trái bờ vai phải của Đỗ La Tư. Hiện tại, Đỗ La Tư mất đi một tay. Áp lực trên vai Hoàng Hùng và Triệu Dung đại giảm. Ít nhất trong 2 năm này, Đỗ La Tư sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi nhị nữ nhi Đỗ Mộng của hắn thực sự trở thành hoàng phi của Long Ngữ Đế Quốc. Hy Nhĩ gia tộc sau lưng có Long Ngữ Đế Quốc duy trì. Về phần Đỗ Đông Nam chết, cũng không có ảnh hưởng đến hành trình của Hoàng Long. Vài ngày sau khi giết chết Đỗ Đông Nam, đám người Hoàng Long rốt cuộc đến được Long Ngữ Đế Quốc. Khi Hoàng Long đi vào Thần Phong học viện, cách ngày chiêu sinh tân sinh vừa vặn còn có 1 ngày. Làm cho Hoàng Long vô cùng bất ngờ chính là hắn đụng phải một người không thể tưởng được. Con gái của đại cứu, tiểu ma nữ Triệu Oanh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 37. Thí nghiệm tân sơ. Ma nữ Triệu Oanh cũng đến Thần Phong học viện báo danh. Nhưng so với lúc cùng ở Triệu gia, lần này gặp lại, Triệu Oanh hiển nhiên đã lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí còn có chút cừu thị. Xem ra nàng còn ghi hận Hoàng Long lần trước keo kiệt. Ngay cả 2 ngoạn sủng cũng không bỏ được cho nàng. Hừ, đồ vườn hẹp hòi. Triệu Oanh trừng mắt nhìn Hoàng Long một cái, sau đó hừ mũi một tiếng, xem như chào hỏi qua. Triệu Oanh muội muội, vị này là ai? Đứng bên cạnh Triệu Oanh, một cô gái xinh đẹp 12-13 tuổi toàn thân lộ ra khí chất quý tộc tò mò hỏi han. Lâm Na tỷ tỷ, hắn gọi là Hoàng Long, chúng ta đi thôi. Tiểu ma nữ Triệu Oanh rõ ràng không muốn mất thời gian ngốc nghích cùng Hoàng Long, điều này thật làm hắn thỏa mãn tâm nguyện. Hoàng Long! Lâm Na nghi hoặc nhìn Hoàng Long, sau đó cười nói. Vị đệ đệ này cũng là đến báo danh tham gia Thần Phong học viện a. Nếu có thể tiến vào, ta đây sau này sẽ là sư tỷ của ngươi. Bất quá, Thần Phong học viện cũng không phải dễ dàng tiến vào. Nói xong, xoay người rời đi, tiểu ma nữ Triệu Oanh vội vàng đuổi theo. Có điều, khi Triệu Oanh rời đi, ánh mắt có chút không tha nhìn Bì Nhĩ và ăn để trên người Hoàng Long. Đứng ở một bên Bác Cách cười thầm, thiếu chủ mà không vào được Thần Phong học viện sao? Dĩ nhiên, nếu tiêu chuẩn tuyển nhận của Thần Phong học viện là đầu ngu, vậy thiếu chủ nhất định không vào được. Chúng ta đi thôi. Hoàng Long lạnh nhạt nói, mấy thứ này, hắn tự nhiên không để trong lòng. Hiện tại, bọn họ phải tìm một chỗ đặt chân trước đã. Vốn định ở trọ. Nhưng vì ngày mai là ngày tân sinh báo danh, cho nên các khách điếm chật ních. Cuối cùng, Hoàng Long chi ra 10 vạn kim tệ mua một tòa trang viên rộng thùng thình cách Thần Phong học viện không xa. Diện tích trang viên tương đương với phủ viện hoàng gia. Đây chính là một chỗ trú ngụ của Hoàng Long trong vài năm học ở Thần Phong học viện sau này. Trang viên có sẵn gia cụ, mấy chục phòng, một hậu viện rất lớn. Hậu viện này về sau sẽ là luyện võ trường. Hoàng Long mang mọi người đi dạo một vòng, cảm thấy thực vừa lòng. Đêm khuya yên tĩnh, ngồi xếp bằng trong phòng, Hoàng Long vận chuyển Thủy Hỏa Nguyên Long Quyết. Từng đoàn thiên địa linh khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại đây. Thân thể Hoàng Long từ mặt đất chậm rãi thăng lên. Một cột nước màu lục nhạt vòng quanh thân chậm rãi xoay tròn. Mà bên cạnh một cột nước khác lại giống như vòng lửa cũng cao thấp xoay tròn không chừng. Thủy hỏa giao hòa, tuy rất mờ nhạt nhưng mơ hồ có hình dạng con rồng. Nếu Hoàng Long đột phá, giác long chi cảnh, đạt tới ứng long chi cảnh, thủy hỏa linh khí sẽ hóa thành hình rồng, về sau có khả năng tái sinh hộ thể. Hiện tại, nguyên thần trong tử phủ hoàng long đã cao 2 thước. Chờ tới khi trưởng thành bằng bản thể, liền có thể đạt đến cảnh giới luyện thần hoàn hư. Sau một đêm tu luyện, khi hoàng long tỉnh lại, bình minh đã hé lộ nắng mai. Hoàng long đứng dậy, há mồm thổi một hơi. Chỉ thấy một đoàn tiên thiên linh khí hóa thành một tia kiếm sắc bén. Cách xa 100 mét, luồng khí lưu trong không gian xé mở thành khe nứt. Thiếu chủ, lúc này ngoài viện vang lên tiếng bác cách. Chuyện gì? Hoàng Long đi ra. Hôm nay là ngày thần phong học viện tân sinh đến báo danh, ngài xem chúng ta bây giờ có nên tới đó hay không? Bác cách cung kính hỏi. Tuy rằng lấy thiên phú của Hoàng Long tiến vào thần phong học viện tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng trước khi nhập học, phải báo danh tham gia thí nghiệm thiên phú là thủ tục bắt buộc. Hoàng Long gật đầu, sau đó mang theo bác cách đến thần phong học viện. Đi vào học viện, tuy đoán được hôm nay người đến báo danh sẽ rất nhiều, nhưng số lượng vẫn khiến Hoàng Long kinh ngạc không ít. Chỉ thấy tại đại môn người ra vào tấp nập, xa xa nhìn lại, đông nghìn nghịt một mảnh, quả thực là một biển người. Ấm Hoàng Long xem ra, từ khắp các nơi trên hằng nguyên đại lục tiến đến báo danh có không dưới 50-60 vạn người. Trong ngũ đại đế quốc, thú nhân đế quốc có dân cư nhiều nhất, 100 triệu thú nhân. Tứ đại đế quốc kia mỗi đế quốc cũng có 30-40 triệu, cộng lại có hơn 200 triệu. Đấy là chưa kể một ít vương quốc và công quốc khác. Thần Phong học viện là 2 đại học viện trên hằng nguyên đại lục. Ngày tân sinh báo danh có nhiều người như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Nếu không phải điều kiện chiêu sinh của thần Phong học viện rất cao, phỏng chừng người đến báo danh không chỉ có một nấy. Bất quá, sau khi đăng ký, lấy được số thứ tự đi vào khu thí nghiệm, Hoàng Long không ngờ lại gặp tiểu ma nữ Triệu Oanh cùng Lâm Na. Thân phận Lâm Na, Hoàng Long đoán được vài phần, là con gái của Bảo Tuyết Đế Quốc, đại đế Lâm Nhĩ, nhưng không biết là con thứ mấy. Nhìn thấy Hoàng Long, tiểu ma nữ Triệu Oanh trắng mắt liếc một cái, sau đó nghiêng mặt đi. Đi cùng Triệu Oanh đến thí nghiệm, Lâm Na thấy thế cũng chỉ đối với Hoàng Long lạnh nhạt gật đầu. Triệu Oanh xếp hàng ở một đội bên cạnh Hoàng Long, đến lượt cô nàng thử nghiệm thiên phú, chung quanh mọi người ồ lên. Hỏa hệ, một hệ lực tương tác thượng đẳng, tinh thần lực thượng đẳng. Hỏa hệ cùng một hệ, đại biểu Triệu Oanh về sau không chỉ là một thiên tài song hệ ma pháp sư, mà còn là một luyện dược sư. Thân phận này còn cao quý hơn cả ma pháp sư. Ngay cả lão sư chủ trì thí nghiệm của đội học viên kia cũng mang vẻ mặt kinh hỉ, kích động nhìn Triệu Oanh. Thấy kết quả thí nghiệm thiên phú của Triệu Oanh, Hoàng Long có chút ngoài ý muốn. Tiểu ma nữ Triệu Oanh thử nghiệm xong, không rời đi mà đứng ở một bên đắc ý nhìn Hoàng Long, có vẻ đang chờ xem thí nghiệm thiên phú của hắn. Nàng muốn nhìn hắn xấu mặt, vì chuyện lần trước vãn hồi một ít mặt mũi. Lần trước ở Triệu gia trúc thọ ngoại công Triệu Dương, chỉ có Triệu Dương vài người biết thiên phú của Hoàng Long, cho nên Triệu Oanh cũng không biết. Đến phiên Hoàng Long thí nghiệm, Lâm Na nhìn Hoàng Long, mắt mỉm cười nói: "Hoàng đệ đệ, thiên phú giống như Triệu Oanh muội muội rất ít gặp. Ngươi thí nghiệm xong cũng đừng nản lòng, không vào được thần phong học viện, đi học viện khác cũng được mà." "Đúng thế, bất quá còn chưa biết có thể trở thành ma pháp sư hay không đâu." Triệu Oanh ở một bên đùa cợt nói. Hoàng Long lạnh nhạt nhìn gương mặt đắc ý của Triệu Oanh cùng vẻ tươi cười của Lâm Na, đi tới trước mặt lão sư chủ trì thí nghiệm, đặt tay lên trên bề mặt thủy tinh cầu. Ông, trong nháy mắt, từng đạo quang mang chói lọi từ thủy tinh cầu bắn ra, sau đó bao phủ toàn bộ tràng thí nghiệm. Thổ hoàng sắc, thủy lam sắc, hỏa hồng sắc, kim sắc, lục sắc, huyên màu rực rỡ, làm người ta như chìm trong mộng ảo, toàn bộ tràng thí nghiệm lặng ngắt như tờ. Xoát xoát, cơ hồ tất cả ánh mắt của mọi người đều bắn lại đây. Chứng kiến thủy tinh cầu giống như thái dương tản ra hào quang, vẻ mặt đều dại ra. Mà nguyên bản đang muốn nhìn Hoàng Long xấu mặt, tiểu ma nữ Triệu Oanh cùng Lâm Na thực không có hình tượng thuộc nữ xương to miệng. Hai mắt trừng trừng nhìn Hoàng Long. Toàn hệ siêu đẳng. Học viện lão sư chủ trì thí nghiệm của Hoàng Long giống y như lộ pháp đặc chấp sự lúc trước. Hai tay run rẩy, kinh hãi kêu to. Thanh âm bén nhọn, phá tan hiện trường yên tĩnh. Xôn xao, hiện trường bạo vang lên. Vẻ mặt Hoàng Long không chút biến hóa, tiếp theo đi tới giữa ma pháp trận thử nghiệm tinh thần lực. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, Hoàng Long cố ý giấu riêng nên tinh thần lực chỉ là thượng đẳng. Cứ như thế, lực tương tác toàn hệ siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng. Khi Hoàng Long thí nghiệm xong, kết quả nháy mắt truyền khắp Thần Phong học viện. Không chỉ tân sinh, cựu sinh hay lão sư, thậm chí ngay cả các đồng sự học viện cũng đều kinh động. Trong nghị sảnh đường của ban giám đốc học viện, vài lão nhân đang hăng say tranh luận, mà tiêu điểm tranh luận chính là Hoàng Long. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 38. Sự kiện bái sư. Cái gì? Hồng lão nhân, ngươi muốn cướp đoạt Hoàng Long với ta? Thối lắm. Hoàng Long này, ta đã chấm rồi, ta nhất định phải thu hắn làm đệ tử. Trong nghị sảnh đường của ban giám đốc Thần Phong học viện, một người trung niên áo xanh quát lớn, vẻ mặt giận dữ chỉ vào lão nhân tóc hồng đối diện. Lão nhân tóc hồng nguyên bản trên mặt có chút xấu hổ, hiện tại nghe trung niên áo xanh vừa quát, cũng nổi lên tức giận. Nhâm Trung Thanh, ta nhìn chúng hắn thì thế nào? Có giỏi thì chúng ta đấu một trận. Xem ngươi phong hệ thánh vực ma pháp sư lợi hại hay ta đây thổ hệ thánh vực ma pháp sư lợi hại. Nói xong, lập tức vỗ cái bàn đứng lên. Một đoàn thổ hoàng sắc hào quang khủng bố ngưng tụ mà ra. Đấu thì đấu, ta sợ ngươi hay sao? Nhâm Trung Thanh cũng giận dữ. Thanh sắc quang mang ngưng tụ rồi tản ra. Hai đoàn thanh hoàng hào quang va chạm vào nhau. Một cổ áp lực vô hình nháy mắt tràn ngập phòng hội nghị. Được rồi, đều là thánh vực cường giả, các ngươi tính nết đánh chết cũng không đổi a. Cãi mấy trăm năm còn tranh cái gì? Ngồi ở thủ tịch đại sảnh, Đường Vô Địch lông mày dựng thẳng. Dương Chân cùng Nhâm Trung Thanh nghe xong trừng mắt nhìn nhau rồi hừ một tiếng ngồi xuống. Trong đại sảnh hội nghị có 5 người ngồi. Ngũ đại thánh vực cường giả. 5 người không chỉ là chính phó viện trưởng, đồng thời còn là đồng sự học viện. Đứng đầu ngũ đại gia tộc gồm Dương gia, Nhâm gia, Đường gia, U Dương gia và Du gia. U Dương Hải mở miệng. Lão Đường nói rất đúng, đều là một đống xương cốt già nua, còn tranh cái gì? Không phải chỉ là một đệ tử thôi sao? Dương Chân hừ lạnh một tiếng. U Dương lão đầu, ngươi nói ngược a, không phải chỉ là một đệ tử. Vậy Phong Tiếu Thiên mười mấy năm trước kia, ngươi vì sao theo ta cướp đoạt? Nói đến Phong Tiếu Thiên, trong lòng Dương Chân liền không thoải mái. Mười mấy năm trước, Phong Tiếu Thiên nguyên bản hẳn là đệ tử của hắn. Du Tề vẻ mặt cười ha ha, ôn hòa mở miệng. Nếu đã như vậy, cứ theo quy tắc cũ, gọi Hoàng Long tới, xem hắn nguyện ý bái ai vi sư. Mấy trăm năm qua, mỗi khi gặp được một ít siêu cấp thiên tài có thiên phú vô cùng tốt, bọn họ tranh đoạt đến cuối cùng không thể thỏa hiệp, đều dùng phương pháp này giải quyết. Lực tương tác nguyên tố siêu đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, thiên phú như vậy rất ít gặp. Nếu chỉ thế này thôi còn chưa đủ để 5 lão gia hỏa bọn họ tranh đoạt. Nhưng Hoàng Long là lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu đẳng. Đây quả thực là thiên phú yêu nghiệt. Thần Phong học viện truyền thừa mấy ngàn năm. Siêu cấp thiên tài có lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu đẳng như vậy cũng chỉ xuất hiện vài lần. Thiên phú này thực nghịch thiên. Bất kể tu luyện hệ ma pháp nào cuối cùng đều có thể đạt tới thánh vực. Hơn nữa rất có thể là song hệ thánh vực, thậm chí là đa hệ thánh vực. Song hệ thánh vực ma pháp sư ở cấp thánh vực sơ giai liền có thể so sánh với thánh vực trung giai khác. Trọng yếu hơn, nếu về sau Hoàng Long song tu hỏa hệ và mộc hệ, vậy có thể tưởng tượng vài thập niên sau, Hoàng Long sẽ trở thành một thánh vực luyện dược sư. Thánh vực luyện dược sư so với thánh vực cường giả còn tôn quý hơn nhiều. Thiên tài như vậy, người nào trong bọn họ chẳng muốn thu làm đệ tử. Hoàng Long tiến hành thí nghiệm thiên phú xong, không để ý tới biểu tình của mọi người ở hiện trường, nói với bác cách đang đợi ở một bên: chúng ta trở về đi. Thí nghiệm xong rồi, kế tiếp là chờ thông báo kết quả. Dạ, thiếu chủ. Bác cách vẻ mặt cung kính. Hắn đương nhiên biết thiếu chủ cố ý giấu riêng nên tinh thần lực chỉ là thượng đẳng. Nhìn biểu tình của mọi người chung quanh, làm thánh vực cường giả hộ vệ của Hoàng Long như hắn, giờ phút này thậm chí có cảm giác tự hào. Hoàng Long hai người đang định rời khỏi, đột nhiên trong đám người chật chội phía trước tách ra một con đường. Vài người trung niên mặc y phục lão sư của học viện đi tới. Chứng kiến người trung niên đi giữa, lão sư chủ trì thí nghiệm tại hiện trường cung kính kêu lên: Mã chủ nhiệm. Mã Giang, tổng chủ nhiệm giáo đạo sinh của Thần Phong học viện, cửu cấp điên phong cường giả, là nhân vật có thực quyền. Các lão sư ở đây chứng kiến Mã Giang đi đến, liền đoán ra nguyên nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, đều mang ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoàng Long. Mã Giang đi đến trước mặt Hoàng Long, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tiểu tử này. Nhớ năm đó thiên phú của hắn cũng vô cùng tốt, nhưng không có vận khí may mắn được mấy lão quái vật của học viện nhìn chúng. Vị này chính là Hoàng Long đồng học A. Mời đi theo ta đến gặp các vị đồng sự của học viện chúng ta. Mã Giang khách khí nói. Nghe Mã Giang nói xong, các vị lão sư ở đây thở dài, quả nhiên là vậy. Tiểu gia hỏa này thực sự được các đồng sự nhìn chúng. Mà đứng cạnh tiểu ma nữ Triệu Oanh, Lâm Na trong lòng hâm mộ, ghen tị, xấu hổ, đủ loại tâm tình dâng lên. Học viện xuất hiện một ít siêu cấp thiên tài sẽ được đồng sự thu làm đệ tử. Việc này một cựu học viên như nàng đương nhiên biết đến. Không nghĩ tới tiểu hài tử lúc trước bị chính mình cho rằng có thể ngay cả tổng Thần Phong học viện cũng chưa chắc vào được lại là siêu cấp thiên tài. Hơn nữa hiện tại một bước lên trời, được đồng sự nhìn chúng. Dưới đủ loại con mắt hâm mộ, ghen tị, Hoàng Long đi theo Mã Giang vào đại sảnh hội nghị. Khi Hoàng Long bước vào, đám người Đường Vô Địch đều đánh giá siêu cấp thiên tài này. Nhìn Hoàng Long không giống những đứa nhỏ khác ở trước mặt mình nao núng, ngược lại lộ vẻ bình tĩnh, trong lòng càng thêm thích. Ngay cả bản thân Đường Vô Địch cũng có ý động. Năm người đánh giá Hoàng Long, Hoàng Long cũng đánh giá bọn họ. Đứa nhỏ này ta nhìn liền thích. Du Tề Hóa Nhã nói, trên mặt tươi cười mãi mãi không thay đổi. Mấy người khác không mở miệng, bất quá xem vẻ mặt cũng biết trong lòng nghĩ cái gì. Hài tử, chúng ta gọi ngươi lại đây kỳ thật cũng không có chuyện gì quan trọng, không cần khẩn trương. Đường Vô Địch trên mặt thanh nhã, tiếp theo mỉm cười nói. Ngươi tới Thần Phong học viện báo danh là vì học tập ma pháp đi. Mấy người chúng ta đối với ma pháp rất có nghiên cứu. Ngươi muốn học ma pháp gì, chúng ta đều có thể dạy ngươi. Bất quá trong năm người chúng ta, nếu cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn học với ai? Đường Vô Địch trên mặt tận lực bảo trì nụ cười hiền từ. Trên mặt bốn người kia cũng đều tràn đầy tươi cười. trước kia, đứa nhỏ nào sau khi nghe được điều này cũng đều kích động, bị hạnh phúc nháy mắt ụp xuống biến thành hoang mang. Nhưng kế tiếp, Hoàng Long lại lạnh nhạt mở miệng. Ta đích thật là tới học ma pháp, bất quá, ta hình như không nhất định phải cùng các vị học tập a. Cái gì? Phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Đám Đường Vô Địch năm người vẻ mặt ngạc nhiên, mà Mã chủ nhiệm đứng bên cạnh lại mở to ánh mắt. Đường Vô Địch nghi hoặc nhìn tiểu tử trước mắt. Chẳng lẽ chính mình nói không rõ ràng nên hắn nghe không hiểu chính mình muốn cho hắn bái sư? Hay là tiểu gia hỏa này dại dột không rõ thân phận năm người? Đường Vô Địch cố gắng bình tĩnh bảo trì mỉm cười. Tiểu tử kia, chúng ta là đồng sự học viện. Sợ Hoàng Long không rõ, lại tiếp tục giải thích. Chúng ta đồng thời là viện trưởng của học viện. Đợi lát nữa ngươi có thể lựa chọn một người trong chúng ta làm sư phụ. Nói đến nước này, cho dù tái ngô ngốc hẳn cũng sẽ minh bạch. Đường Vô Địch thầm nghĩ. Dù sao chưa từng có đứa nhỏ nào cự tuyệt qua cơ duyên như vậy. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 39. Thú nhân nạp sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Sự. Viện trưởng, Hoàng Long chậm rãi nói. Đường Vô Địch mỉm cười gật gật đầu, xem ra đứa nhỏ này đã hiểu được. Vậy thì có gì khác nhau? Hoàng Long hỏi tiếp, đám người Đường Vô Địch trên mặt tươi cười cứng đờ. Chính xác, mặc kệ đối phương có thân phận như thế nào, đối với Hoàng Long mà nói đều chẳng có gì khác biệt. Thánh vực, thần vực. Cho dù là quang minh chủ thần, trong mắt Hoàng Long cũng đều giống nhau. Bái sư, ta không có hứng thú, nếu không có việc gì ta đi trở về. Hoàng Long nhìn Đường Vô Địch năm người. Bọn họ thần sắc quái dị. Còn đám người Mã Sang đứng ở một bên trên mặt biểu tình lại vô cùng phong phú. Cho đến khi Hoàng Long ra khỏi đại sảnh hội nghị, đám Đường Vô Địch vẫn còn ngẩn ngơ. Trong năm người, Dương Chân nóng nảy nhất, hoàn hồn lại trực tiếp vỗ mặt bàn một cái. Hừ, không có hứng thú. Đúng là vô tri, kẻ vô tri như thế, dám không đem chúng ta để vào mắt, thật quá cuồng vọng. Bọn họ có thân phận thế nào a? Không nói tới chức vị viện trưởng học viện. Chỉ riêng danh tiếng thánh vực cường giả thôi liền đủ để vô số người tranh phá đầu đều muốn chen vào làm môn hạ. Gặp tiểu tử này là một thiên tài. Bọn họ cúi người chủ động muốn nhận làm đệ tử. Nhưng tiểu tử này khen ngược. Dám cự tuyệt bọn họ. Loại sự tình này lần đầu tiên hắn gặp phải. Nhâm Trung Thanh đùa cợt. Xem ra là đám lão gia hỏa chúng ta tự mình đa tình. Bất quá Hồng lão đầu. Hiện tại ai cũng không được đến. Vậy chẳng phải là rất tốt. Dương Chân hừ lạnh một tiếng. Du Tề trên mặt tươi cười không thay đổi, hóa nhã nói. Phái người thăm dò một chút lai lịch của tiểu gia hỏa này. Vẻ mặt Đường Vô Địch giãn ra, gật đầu cười nói. Lão Du nói phải. Hiện tại ta đối với tiểu gia hỏa này càng có hứng thú. Ta cũng rất muốn biết tiểu tử này rốt cuộc là đứa nhỏ nhà ai. U Dương Hải cười nói. Đúng vậy, bái sư là đôi bên tình nguyện, kỳ thật không phải tất cả mọi người đều coi trọng danh tiếng của chúng ta. Lúc này, từ cửa đại sảnh một học viên đi vào, vui mừng nói. Các vị viện trưởng, khu thí nghiệm 56 lại xuất hiện một siêu cấp thiên tài. Đám Đường Vô Địch ngẩn ra tiện đà vui vẻ. Nói, Hoàng Long từ đại sảnh hội nghị đi ra. Không để ý tới đám Mã Giang biểu tình phong phú. Mang theo bác cách trở về trang viên. Mà sau khi Hoàng Long về nhà. Chuyện hắn không muốn làm đệ tử của đám người Đường Vô Địch giống như cuồng phong thổi khắp các góc thần phong học viện. Lực tương tác nguyên tố toàn hệ siêu đẳng. tinh thần lực thượng đẳng, siêu cấp thiên tài như thế lại cự tuyệt bái mấy người bọn họ vi sư. Toàn bộ thần phong học viện xôn xao. Đây chính là siêu cấp cấm chú, ở thần phong học viện mấy ngàn năm qua chưa từng có sự tình như thế xảy ra. Đường Vô Địch, Dương Chân, U Dương Hải, Du Tề, Nhâm Trung Thanh năm người ở trong lòng chúng sinh thần phong học viện là tồn tại cao nhất, thần bí mà cường đại. Ở thần phong học viện, không có người nào dám làm trái ý bọn họ. Nhưng hôm nay, một tân sinh, thậm chí có thể nói là một chuẩn tân sinh thế nhưng cự tuyệt cơ duyên năm người bọn họ chủ động thu đồ đệ. Điều này đối với chúng sư đồ thần phong học viện mà nói tuyệt đối là siêu đại tin tức. Đặc biệt là những người lúc ấy chứng kiến kết quả thí nghiệm của Hoàng Long. Nghe được tin tức sau, vẻ mặt đều không thể tin được. Tiểu hài tử thiên tài này lại buông tha cơ hội tốt như vậy. Không ít người cười nhạo, châm chọc, vui sướng khi người gặp họ, cũng có người lâm vào tiếc nuối. Tiểu ma nữ Triệu Oanh sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn rầu rĩ. Sao hắn lại ngốc như vậy? Nếu Dung cô cô biết, nhất định sẽ mắng chết hắn. Rốt cuộc Hoàng Long là biểu ca của nàng, nghe được Hoàng Long bỏ lỡ cơ hội tốt, trong lòng nàng cũng thấy đáng tiếc. Mà Lâm Na tâm tình càng thêm phức tạp. Đương nhiên những điều này, Hoàng Long đã trở lại trang viên nên không hề hay biết. Trở lại trang viên sau, đi vào hậu viện, nhìn thấy thú nhân Nạp Đặc đang dẫn theo những thú nhân khác đối chiến huấn luyện. Hoàng Long âm thầm gật gật đầu, mời thú nhân nô lệ này. Trước khi mua về, hắn đã dùng thần thức xem xét thân thể gân mạch bọn họ, rất thích hợp tu luyện Huyền Vũ Quyết. Hơn nữa mấy tháng qua không ngừng ăn đan dược chính mình luyện chế, tu vi tiến triển cực nhanh. Thiếu chủ, Nạp Đặc kia, ta xem thân phận của hắn không đơn giản. Đứng sau Hoàng Long, Bác Cách nhắc nhở. Ta biết. Bất quá, mặc kệ thân phận của hắn thế nào, với ta mà nói đều giống nhau. Chỉ cần hắn trung tâm là được. Hoàng Long gật gật đầu, nhìn về phía Nạp Đặc đang đứng trên luyện võ trường. Lúc trước từ chợ nô lệ mua Nạp Đặc, Hoàng Long liền phát hiện hắn bất đồng với những thú nhân nô lệ khác. Trên người hắn có khí chất thượng vị giả, tuy cố gắng che giấu nhưng vẫn không xong. Hơn nữa khi Hoàng Long mua về, hắn đã là lục cấp chiến sĩ. Thực lực lục cấp chiến sĩ đối với một ít trấn nhỏ mà nói đã là cao thủ một phương. Giống như một gia tộc như Hoàng gia có không ít hộ vệ thực lực cũng chỉ mới lục cấp. Nhưng Nạp Đặc lại bị xem là nô lệ. Hơn nữa giá cả bằng những nô lệ khác. Điều này sau lưng chắc chắn có nhiều chuyện xưa đáng để nghiền ngẫm. Bất quá, nếu Nạp Đặc không bộc lộ thân phận của hắn, Hoàng Long cũng sẽ không đi hỏi làm gì. Nạp Đặc nhìn thấy Hoàng Long và Bác Cách tới, bèn ra lệnh cho những thú nhân nô lệ ngừng lại. Sau đó chạy tới cung kính hô. Chủ nhân, Bác Cách đại nhân. Bọn họ đều biết Bác Cách là thánh vực cường giả. Đối với thánh vực cường giả, vô luận là ai, đều tâm sinh kính sợ. Đương nhiên đối với Hoàng Long, chủ nhân thần bí phía trên Bác Cách này, bọn họ ngoại trừ kính sợ, giống như Bác Cách còn có càng nhiều sùng bái. Hoàng Long đến trước mặt mọi người, gật gật đầu. Không có việc gì. Ta chỉ tùy tiện đến xem mà thôi. Nạp Đặc, các ngươi tu luyện thực cố gắng. Mấy tháng qua, ta đều nhìn thấy. Về sau, mỗi người lính 10 kim tệ. Nếu những thú nhân nô lệ không gắng sức tu luyện, dù cho có đan dược của Hoàng Long duy trì, tu vi sẽ không thể tăng nhanh như vậy. Hiện tại đều là lục cấp nên đãi ngộ tự nhiên cũng muốn cao lên một chút. Tiền tài nhiều ít thế nào, Hoàng Long không thèm để ý. Nhưng cũng không thể cho thêm nhiều quá. Chỉ luôn có hy vọng thôi. Như vậy mới có động lực. 10 kim tệ. Các thú nhân nô lệ đều vui mừng. trước kia 5 kim tệ đối bọn họ đã là thiên đại ban ăn. Mà hiện tại chủ nhân lại nói bọn họ về sau có thể lĩnh 10 kim tệ. Các thú nhân nô lệ đều rưng rưng nước mắt, cao hứng nói. Đa tạ chủ nhân. Mà hai mắt nạp đặt lại bắn ra tia sáng kỳ dị. Hắn không phải cao hứng về 10 kim tệ, mà là vì Hoàng Long đối với hắn công nhận. Nguyên bản, hắn bị bán vào chợ nô lệ. Về sau cả đời này cứ như vậy đã xong. Không nghĩ tới gặp được chủ nhân như Hoàng Long. Điều này làm hắn thấy được hy vọng. Nạp đặt chuôi trọng đao này là ta thưởng cho ngươi đã đột phá đến thất cấp. Trong tay Hoàng Long bỗng xuất hiện một thanh trọng đao, sau đó ném cho nạp đặt. Nạp đặt cung kính tiếp nhận trọng đao, chỉ cảm thấy song trường trầm xuống, vô cùng mừng rỡ nói. Đa tạ chủ nhân. Hắn biết ma pháp kiếm bán đấu giá lúc trước chính là do chủ nhân luyện chế. Tốt lắm, chờ các ngươi đột phá đến thất cấp, cũng sẽ có thưởng. Nhìn ánh mắt hâm mộ của những người khác, Hoàng Long nói tiếp. Các thú nhân nô lệ trên võ trường hai mắt đều sáng lên, cao giọng xác nhận. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 40. Gặp nhau ngoài ý muôn ngày khảo thí thiên phú. Hoàng Long lại đến học viện để xem danh sách trúng tuyển. Lúc đó mới biết việc mấy người đường vô địch muốn thu mình làm đệ tử nhưng lại bị mình cự tuyệt đã được truyền ra xôn xao. Bước vào cửa học viện, hắn liền nghe thấy một nhóm môn sinh cả cũ lẫn mới ở cạnh mình đang bàn tán, khen ngợi, cười nhạo, đáng tiếc đủ loại. Hoàng Long trực tiếp đi tới trước bảng danh sách. Lần này đến tham gia báo danh tân sinh của Thần Phong Học Viện có đến 60 vạn người. Mà hàng năm Thần Phong Học Viện chỉ lấy 1.000 tân sinh, có thể thấy được tỷ lệ đào thải cao tới mức nào. Trong danh sách 1.000 người kia, Hoàng Long thấy tên của mình đứng ngay ở vị trí đầu tiên, đệ nhất danh. Có điều Hoàng Long không nghĩ tới là còn có một người khác cũng xếp thứ nhất như mình. Lôi Vân, nguyên tố thân hỏa lực, hỏa hệ, một hệ thủy hệ siêu đẳng, tinh thần lực siêu đẳng. Thiên phú cũng nhịp thiên giống như Hoàng Long. Nguyên tố thân hỏa lực của Hoàng Long là toàn hệ siêu đẳng. Còn đối phương là tam hệ siêu đẳng. Hơn nữa tinh thần lực cũng siêu đẳng. Nếu không phải Hoàng Long có nguyên tố thân hỏa lực toàn hệ siêu đẳng thì cũng chẳng thể cùng đứng thứ nhất với Lôi Vân kia được. Trên bảng danh sách, Hoàng Long còn nhìn thấy tên Triệu Oanh, xếp hạng 15. Thiên phú của Triệu Oanh rất tốt, nhưng nếu so sánh với Hoàng Long và gã Lôi Vân kia thì còn chênh lệch khá lớn. Hoàng Long và Bác Cách đứng ở trước bảng danh sách. Có người nhận ra Hoàng Long, không khỏi kinh ngạc kêu lên rồi chỉ trỏ làm cho những người khác đều biết. Chỉ trong chốc lát, Hoàng Long đã bị mọi người vây xung quanh. Nhìn chằm chằm với vẻ kinh ngạc giống như là thấy được bảo vật mới khai quật vậy. Chúng ta đi thôi. Hoàng Long biết rõ không thể đứng đây được nữa, liền quay lại gọi Bác Cách. Vâng, thiếu chủ. Giọng nói của Bác Cách càng ngày càng tỏ ra cung kính. Mấy ngày nay, hắn được thiếu chủ đưa cho một bộ tu tiên công pháp. Bước vào một cánh cửa tu luyện trước nay chưa từng có. Tu vi suốt mấy chục năm đình trệ lại có dấu hiệu tinh tiến. Những thứ mà bộ công pháp tu tiên công pháp này đề cập đến trước đây ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ qua. Trước khi Hoàng Long rời khỏi bảng danh sách, nghe được không ít người nói đến cái tên Lôi Vân kia. Cái tên Lôi Vân này được Đường Vô Địch thu làm đệ tử. Trên đường vào học viện, nghe các lão sinh và tân sinh nói chuyện, Hoàng Long biết được tin tức này. Có điều nghĩ lại cũng hợp lý, cái tên Lôi Vân kia có thiên phú không thua gì mình. Đám người Đường Vô Địch nhất định sẽ động tâm. Mà tên Lôi Vân kia cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Dù sao mình cũng là trường hợp đặc biệt, vạn người mới có một. việc cần làm sau khi chú tuyến là lựa chọn một hệ ma pháp để tu luyện. Có điều đối với Hoàng Long mà nói, lựa chọn hệ ma pháp nào cũng giống nhau. Cho nên lúc báo danh chọn môn học, Hoàng Long lựa chọn Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình tu luyện hỏa mộc song hệ ma pháp. Hai ngày sau sẽ tiến hành học viện tân sinh đại hội, sau đó mới bắt đầu học kỳ mới của học viện. Có điều, học phí của thần phong học viện không thấp, một năm cần 200 kim tệ. 200 kim tệ, nếu là người dân bình thường thì khó có thể kiếm được. Đóng học phí cũng không phải chuyện vội vàng gì. Cho nên Hoàng Long mang theo bác cách đến xem qua ký túc xá mà học viện đã bố trí cho mình. Tránh sau này trên đường phố đụng phải cũng không biết đối phương là bạn cùng phòng. Vừa mới tiến tới cửa ký túc xá phòng 301, liền thấy ba người cùng phòng đã đến. Một người dáng rắn chắc, khỏe mạnh, gọi là Hứa Tam. Một người khác tướng mạo mập trắng trẻo, gọi là Tạ Ý. Người cuối cùng lúc nói chuyện khẩu khí rất sảng khoái, gọi là Du Đa. Hoàng Long gật đầu chào hỏi với ba người kia. Nhưng sau khi nghe được tên của Hoàng Long, ba người đều há to miệng, vẻ mặt phong phú. Ngươi chính là cái tên Hoàng Long kia. Mặc dù đều là tân sinh nhưng cả ba người bọn họ đều rất quen thuộc với tên của hai siêu cấp thiên tài là Hoàng Long và Lôi Vân. Trước lúc Hoàng Long đến, ba người bọn họ cũng đang bàn tán về hai người này đây. Biết được thân phận Hoàng Long, ánh mắt ba người trở nên cuồng nhiệt. Nhao nhao vây quanh Hoàng Long nói chính mình sùng bái, bội phục hắn như thế nào. Cuối cùng ba người còn cứng rắn lôi kéo Hoàng Long ra ngoài tiệm ăn một bữa, làm sâu sắc thêm tình cảm. Hoàng Long tất nhiên là sẽ không đi ăn cơm với mấy đứa trẻ này. Hắn tìm cách từ chối, sau đó mang theo bác cách trở về trang viên. Màn đêm buông xuống, Hoàng Long rảnh rỗi không có gì làm, liền dẫn bác cách cùng thú nhân nạp đặt ra khỏi trang viên. Muốn đi du ngoạn thành thần phong một chút. Tuy đến đây được 3 ngày nhưng tất cả mọi người đều chưa đi dạo trong thành này lần nào. Đi được một đoạn, thấy có một đại tiểu lầu tụ tập nhiều khách nhân, rất náo nhiệt. Hoàng Long cảm thấy hứng thú, liền dẫn hai người bác cách đi vào đại tiểu lầu. Với tu vi của Hoàng Long bây giờ đã có thể không cần ăn uống. Nhưng có điều bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì Hoàng Long vẫn yêu thích uống rượu. Đại tiểu lầu rất đông khách. Lầu 1 sớm đã chật ních. 3 người đi lên lầu 2. Có điều lầu 2 cũng không còn chỗ trống. Đột nhiên, một giọng nói vui mừng vang lên. Hoàng Long lão đại, chỗ này. Hoàng Long nhìn lại, không nghĩ tới nơi này lại đụng phải 3 người Hứa Hứa Tam, Tạ Ý, Du Đa. 3 người đứng lên kéo Hoàng Long ngồi xuống. 3 người Hứa Tam nhìn thấy sau lưng Hoàng Long nhiều hơn một thú nhân hộ vệ liền lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao trong nhân loại quý tộc cũng có rất ít người mua thú nhân nô lệ làm hộ vệ. Hơn nữa 3 người nhìn ra được thực lực thú nhân hộ vệ này không thấp. Ha ha, Hoàng Long, ngươi không biết sao? Trong thành thần phong đại tiểu lầu này rất nổi danh. Mỗi ngày đều chật kín khách, không bàn nào là không hết chỗ. Đợi Hoàng Long ngồi xuống, Du Đa mới cất tiếng nói một hồi, dường như khá quen thuộc đại tiểu lâu này. Hứa Tam cười nói, Du Đa, ngươi đừng ba hoa nữa. Giờ Hoàng Long đã đến, chúng ta kính Hoàng Long một ly. Nói xong liền giơ chén rượu lên, ra vẻ người lớn. Hoàng Long cảm thấy buồn cười. 3 cái tiểu hài tử này rất thú vị. Hơn nữa nhìn bộ dạng thì hình như đều là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc nào đó. Đúng lúc này, cả lầu 2 vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không gian dường như chuyển sang một bầu không khí khác. Hoàng Long đang thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt 3 người Hứa Tam thì thấy có mấy vị khách đang từ lầu 3 đi xuống. mà đi ở phía trước là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, mỗi một động tác đều mang toát lên vẻ đứng đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Mà nữ nhân thì làn da nõn nà, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt sáng, răng trắng đều. Chỉ một cái nhăn mày cũng đủ rung động lòng người. Hoàng Long thì không biết đôi nam nữ này, nhưng lại nhận ra một người ở phía sau. Đỗ Phỉ, đứa con thứ ba của Đỗ La Tư của Hy Nhĩ gia tộc. Lúc Hoàng Long thấy Đỗ Phỉ, vừa văn Đỗ Phỉ cũng nhìn thấy Hoàng Long. Hắn liền tiến đến bên cạnh nữ nhân ở phía trước, nhỏ giọng nói một câu. Nữ nhân kia không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng Long. Đôi mắt kia đẹp long lanh, nhưng mà Hoàng Long lại thấy được trong đó sự lạnh lẽo âm trầm. Giống như cảm giác được nữ nhân bên cạnh nhìn về phía Hoàng Long, nam nhân kia cũng nhìn sang, dáng vẻ cao ngạo coi thường. Phía sau lưng Hoàng Long, Bác Cách nhướng mày. Hắn vừa cảm giác được nữ nhân có sát ý đối với thiếu chủ, mặc dù đối phương che giấu khá sâu. Đợi đến khi mấy người đi xuống, toàn bộ lầu hai lại khôi phục lại như cũ, càng thêm ồn ào, náo động. Vừa rồi các ngươi có chú ý tới không? Học phương I, E, A, nơ để nhất mỹ nhân Đỗ Mộng đã nhìn ta đấy. Hứa Tam ở bên cạnh tự luyến. Đỗ Mộng đệ nhất mỹ nhân của Thần Phong học viện. Thiếu nữ thiên tài, mới qua 20 tuổi đã là thất cấp ma pháp sư. Từ lúc chưa tới học viện, Hứa Tam cũng đã nghe qua danh tiếng của nàng. Đỗ Mộng được coi là nữ thần trong lòng không ít học viên của Thần Phong học viện. Gì? Ta thấy đó là nhìn ta mới đúng. Du Đa chen miệng nói. Mà Tả Ý vốn ít lời thì lại nhìn sang phía Hoàng Long. Vừa rồi hắn chú ý thấy, người đối phương nhìn là Hoàng Long.